Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 240, Khuê Cương. Góc truyện audio.com. Bên trong đại điện, Hạo Thiên đi ra ngoài. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Hạo Thiên xuất hiện tại một chỗ trắng noãn không gian độc lập bên trong. Không gian bạch ngọc vì địa, bốn phía trống trải thời không phong tỏa. Hạo Thiên đi đến nhất tôn to lớn lò luyện trước đó. Lò luyện thượng thư thiên địa hai chữ. Lò luyện ầm ầm mở ra. Ánh sáng nóng rực từ lò luyện bên trong phun ra. Làm lò luyện chung quanh đại thiên địa đều đang vặn vẹo. Hạo Thiên xuất ra một cái ngọc hồ lô. Ngọc hồ lô mở ra. Cuồn cuộn màu đỏ thẫm hắc ám chi lực từ ngọc trong hồ lô phun ra ngoài. Màu đỏ thẫm hắc khí lên tại không gian bên trong phi vũ. Khi thì ngưng tụ thành đầu thú. Khi thì ngưng tụ thành dữ tợn đầu lâu. Đột nhiên hướng phía Hạo Thiên đánh giết mà đi. Hạo Thiên quanh thân nở rộ mông lung từ kim sắc thần thánh quang mang. Trong hắc khí vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nháy mắt tán loạn ở phía xa lần nữa ngưng tụ thành một đoàn. Vẫn là đối Hạo Thiên nóng lòng muốn thử. Hạo Thiên sắc mặt không thay đổi. Chỉ là ác niệm mà thôi. Vùng tay lên một cái. Ngừng tụ hắc ám không có lực phản kháng chút nào rơi vào lò luyện bên trong. Lò luyện nắp đỉnh phịch một tiếng rơi xuống. Một cỗ cường hoành pháp lực từ Hạo Thiên thể nội truyền vào lò luyện bên trong. Thiên địa dung lô bên trong nhất thời vang lên bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lò luyện bên trong vang lên phanh phanh phanh liên tiếp va chạm thanh âm. Cường đại hắc ám tại lò luyện bên trong đập vào. Không biết bao nhiêu thời gian đi qua. Tiếng va đập dần dần biến mất. Hắc ám cũng tại lò luyện bên trong hóa thành hư vô. Hạo Thiên Thượng Đế bước ra một bước thân ảnh nháy mắt biến mất. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Một cái vòng xoáy đột nhiên trên bầu trời thiên địa dung lô sinh ra. Vòng xoáy bên trong một vùng tăm tối. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắc ám bên trong nhất tôn đại điện tọa lạc tại đỉnh núi. Thiên địa dung lô nắp đỉnh vô thanh vô tức dâng lên. Một tia hắc vụ từ thiên địa lò luyện bên trong tràn lan. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái hư ảo mờ mịt bóng người. Đứng tại lò luyện phía trên thần sắc ngốc trệ. Phảng phất tùy thời muốn đều có thể biến mất. Đen nhánh vòng xoáy bên trong. Truyền ra một đạo thanh âm sâu kín. Ngươi vì Khuê Cương. Hư ảo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Một đôi ánh mắt đỏ như máu mở ra. Trong hai mắt tràn ngập cừu hận hỗn loạn tả. Thì thầm tự nói ra. Khuê Cương. Ta là Khuê Cương. Đến. Một đạo thanh âm sâu kín từ trong lỗ đen truyền ra. Khuê Cương hoảng hốt một chút. Hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp đầu nhập trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Lỗ đen vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa dung lô nắp đỉnh phịch một tiếng rơi xuống. Đại điện bên trong khôi phục tĩnh mịch. Phảng phất không có bất cứ thứ gì biến hóa. 300 năm sau, Đông Hải một chỗ hải vực vặn vẹo. Bầu trời mây đen dập trời. Không ngừng có lôi đình ầm ầm đánh vào trên mặt biển. Đại hải cuồn cuộn một mảnh đen kịt, nước biển cũng trở nên cuồng bạo tĩnh mịch. Một người mặc thanh y thanh niên chính đi ở trong đó. Mày kiếm mắt sáng dáng người thẳng tắp, trong tay cầm phương thiên họa kích, không nhìn tuyến lôi đình thiểm điện đại hải chi uy. Thanh niên đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh, một cột nước trùng thiên. Trong cột nước một cái huyết bổn đại khẩu hướng phía thanh niên táp tới. Một đạo sáng người đạo quang mang từ bên trên rơi xuống. Phốc, trong cột nước giao long nháy mắt bị xé phá thành mảnh nhỏ. Máu nhuộm đại hải, thanh niên từ bên trên hạ xuống. Đứng tại trên mặt biển, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngao, giống, mặt biển phía dưới truyền ra từng tiếng gào trầm thấp. Cuồng bạo trên mặt biển hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong từng đầu ác dao xông ra. Mở to huyết bổn đại khẩu. Hướng phía thanh niên đánh tới. Thanh niên cười lạnh một tiếng nói ra. Nghiệt xúc cũng dám khoe oai. Thanh niên trong tay phương thiên họa kích nhất chuyển. Thân ảnh nháy mắt mà động. Tốc độ cực nhanh. Trên mặt biển lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hoặc đâm, hoặc chạm, hoặc bay vọt, hoặc bay thẳng. Thanh niên thân ảnh đột nhiên một hồi. Chậm rãi đi ra ác dao vây quanh. Sau lưng ác dao phanh phanh phanh nháy mắt tất cả đều vỡ nát. Máu tươi vẩy ra. Một đạo hắc quang từ phía trước xoay tròn bay vụt mà đến. Tốc độ cực nhanh trên mặt biển xẹt qua một đạo khe rãnh. Thanh niên ánh mắt ngưng lại. Trong tay phương thiên họa kích đột nhiên đâm ra. Bang! Hắc quang đâm vào phương thiên họa kích phía trên. Bắn tung tóe kịch liệt quang mang. Thanh niên phanh hướng phía trước bước ra một bước. Phương thiên họa kích bên trên một đạo quang mang hiện lên. Bang! Hắc quang nhất thời bị xoay tròn bắn ra. Hiện ra một thanh hắc sắc tiên kiếm. Thanh niên hướng phía trước hòn đảo bay thẳng mà đi. Tiên kiếm nháy mắt mà động. Giống như một đạo tia chớp màu đen xuyên tới xuyên lui ngăn cản. Thương thương thương. Tiếng va đập không ngừng vang lên. Thanh niên thân ảnh liên tiếp lấp lóe. Bang. Hắc kiếm bị chém ra. Thanh niên vọt thẳng nhập biển hỗn loạn vực chỗ sâu nhất hòn đảo bên trong. Oanh. Hòn đảo bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn. Theo truyền ra một tiếng gầm thét tiếng kêu. Dương Giao, ngươi thật to gan, dám lấy hạ phạm thượng. Không nhìn ta tiệt giáo giáo quy. Ngươi muốn chết sao? Thanh niên bình ổn thanh âm truyền ra. Ta phụng Vũ Dực tiên sư thúc chi danh. Đến đây mời đạm sư thúc. Sư thúc tốt hơn theo ta tiến đến chấp pháp thần điện đi một chuyến đi. Đáng chết. Ầm ầm đại chiến thanh âm trên hòn đảo truyền ra. Cả tòa tiên đảo đều tại đại chiến tác động đến bên trong không ngừng chấn động. Gần như sụp đổ, một thân ảnh xông ra hòn đảo. Đông, bắn thẳng đến trong biển rộng. Thanh niên cũng từ hòn đảo bên trong xông ra. Trên thân quang mang lóe lên hóa thành một mực cá kiếm xông vào nước biển bên trong. Đại hải ầm ầm rung động. Sau một lát. Thanh niên từ nước biển bên trong bay ra. Trong tay mang theo một cái đồi phế trung niên nam nhân. Đạp trên mặt biển hướng tiệt giáo đi đến. Trung niên nhân trong mắt mang theo xấu hổ chi sắc. Thanh niên vừa đi ra mảnh này hỗn loạn hải vực về sau. Liền thấy phía trước đứng một bóng người. Người mặc áo bào đen phía sau áo choàng phấn khởi. Thanh niên vội vàng bước nhanh về phía trước. Đem trung niên nam tử nhét vào trên mặt biển. Vội vàng ôm quyền thở dài nói ra. Bái kiến sư thúc. Vũ Dực tiên cười ha hả nói ra. Dương Giao. Làm không sai. Trong tay xuất hiện một cái kim cô. Kim cô ném ra ngoài rơi xuống trên mặt biển trung niên nam tử trên đầu. Trung niên nam tử nhất thời sắc mặt chán nản. Ngã ngồi trên mặt biển. Vũ Dực tiên nói ra. Dương Giao. Sư phụ ngươi đang tìm ngươi. Ngươi về trước đi. Hắn liền giao cho ta đi. Vâng. Dương Giao thở dài thi lễ. Thu hồi phương thiên họa kích hướng phía tam quang tiên đảo phương hướng mà đi. Tam quang tiên đảo bên trên. Bạch Cẩm, Cô Lương, Thạch Cơ, Tinh Vệ, Long Cắt đang hòn đảo biên giới nấu cơm dã ngoại. Bên cạnh cắm từng cây cần câu. Thật dài dây câu quăng vào trong biển rộng, nơi xa hải âu bay lượn, một bộ tự nhiên hài hòa tràng cảnh. Thạch Cơ cùng Bạch Cẩm đang nấu cơm, Cô Lương, Long Cát, Tinh Vệ ba người tranh đoạt thực vật, cãi nhau, hết sức náo nhiệt. Một con bạch hạc bay lượn mà đến, rơi trên hòn đảo, quang mang bên trong vũ mao tung bay. Dương Giao từ tung bay vũ mao bên trong đi ra. Thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư phụ, sư thúc, sư tỷ. Bạch Cẩm giơ ngón tay cái lên. Cười ha hả nói ra. Cái này ra sân soái khí. Dương Giao cũng lộ ra một đạo nụ cười. Nói ra, ta đây là học Khổng Tuyên sư thúc. Khổng Tuyên cũng là dạng này ra sân sao? Dương Giao liên tục gật đầu. Cô Lương vội vàng vẫy gọi kêu lên. Dương Giao. Mau tới ăn a, chậm thêm liền không có. Tốt, Dương Giao lập tức cũng gia nhập tranh đoạt thực vật trong hàng ngũ. Ăn cơm dã ngoại về sau. Chúng nữ theo thứ tự tán đi. Chỉ để lại Bạch Cẩm cùng Dương Giao xếp bằng ở hòn đảo biên giới. Dương Giao, ngươi bây giờ cũng là Thái Ất Kim Tiên a? Dương Giao gật gật đầu nói. Chấm, vâng, đa tạ sư phụ dạy bảo tri ân. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Hiện tại đi bế quan. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến Đại La Chi Cảnh. Dương Giao ngạc nhiên nói ra. Sư phụ, ta khoảng cách Đại La Chi Cảnh còn rất xa. Bạch Cẩm nghiêm túc nói. Không, ngươi coi nhẹ tiềm lực của mình. Tin tưởng ta, ngươi khoảng cách Đại La Chi Cảnh kỳ thật rất gần rất gần. Nhanh đi bế quan, không đột phá Đại La đừng đi ra. P.S. Chúc chính ta sinh nhật vui vẻ. Chúc sinh nhật của ta khoái lạc. Cách chương.